Đóa hồng đầy gai và tổng giám đốc lạnh lùng. Chương 1080. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1080. Hải Cần hơi nhìn xuống, ngẫu nhiên nhìn qua vài vòng bố. Bố thấy thế nào? Thật sự là chú hai làm sao? Ông ta giam chị làm cái gì? Uy hiếp bố giao lại vị trí gia chủ của Hải Nhân. Ông chủ Hải nắm chặt ly rượu trong tay, khẽ thở dài. E rằng không đơn giản như vậy. Ông ta muốn thôn tính Ám Long và hoàn thành tâm nguyện ấp ủ từ lâu của tổ sư năm xưa. Ám Long vốn là tách ra từ nhà họ Hải. Hiện nay sức mạnh đã vượt xa gia tộc, tất cả mọi người trong gia đình đều ghen tị chú hai của con có tham vọng này, vì vậy họ đã đi theo ông ta và bắt chị gái của con, không phải chỉ để tống tiền bố, mà còn để ngăn Lạc Hồ, bởi vì Lạc Hồ là thủ lĩnh thứ hai của Ám Long. Nghe thấy lời nói đó, Hải Cần lập tức hiểu ra. Tạm thời chị sẽ không gặp nguy hiểm đến tính mạng. Chúng ta phải làm gì tiếp theo? Có nên tiếp tục phân tán sức mạnh của chú hai không? Ông chủ Hải xua xua tay, dừng dưng nói. Đối đầu cuối cùng nằm ở cuộc tranh đoạt giữa người hợp tác với ông ta và Ám Long. Chú hai của con chẳng qua chỉ là bia đỡ đạn, phía sau ông ta vẫn có người điều khiển tất cả. Vì vậy, chúng ta làm tiêu tan quyền lực của ông ta cũng chẳng có tác dụng gì. Bố đoán chị con không nằm trong tay của chú hai con, mà nằm trong tay của người đang hợp tác với chú hai của con. Như bố nói thì chúng ta chỉ có thể bị động chờ bọn họ tìm tới cửa. Không đúng, anh rể là thủ lĩnh thứ hai của Ám Long. Bọn họ muốn khống chế toàn bộ Ám Long, nhất định phải loại bỏ toàn bộ thủ lĩnh của Ám Long, chẳng lẽ bọn họ đã tìm ra cách hãm hại sư phụ của con? Ánh mắt ông chủ Hải đột nhiên trầm xuống, sau một lúc im lặng, liền nói. Tình hình trước mắt khó khăn, cuối cùng chỉ sợ tất cả đều bị cuốn vào một trò chơi. Bên chỗ sư phụ của con còn chưa có động tĩnh gì, chắc có lẽ đang ấp ủ một nước cờ lớn, con trước tiên đừng lo lắng, thời gian này hãy cẩn thận làm việc và đừng để anh họ để mắt tới con. Được rồi, bố đừng lo lắng, con sẽ chú ý, bố, con nhất định sẽ bảo vệ gia tộc. Tuy sức mạnh của Ám Long đầy cám dỗ, nhưng là không phải của chúng ta, thì không thể gò ép được. Nhà họ Hải bây giờ giàu sang phú quý, kiểm soát toàn bộ phương Tây, thực sự không cần phải mạo hiểm như vậy, sau này khi trở thành gia chủ, con sẽ sắp xếp lại gia tộc. Có con ở đây, đảm bảo gia tộc trăm năm thịnh vượng. Ông chủ Hải nở nụ cười hài lòng. Con thật sự đã hoàn toàn trưởng thành, bố có thể yên tâm giao toàn bộ gia tộc cho con sẽ là một người chủ hợp lệ. Hải Thành khách sạn 5 sao. Trong một dãy phòng cao cấp, một bóng người mảnh mai đang dựa vào cửa sổ kính trong suốt từ trần đến sàn để nghe điện thoại. Đó là Ân Doãn Duy, cánh tay phải của Ám Long, Lạc Hồ, không ngờ rằng người được mọi người ca tụng trên thế giới lại gọi điện cho tôi. Là vinh dự của tôi. Không biết người nhàn rỗi như tôi có thể giúp gì cho anh. Sau một lúc im lặng, giọng nói hơi nghiêm nghị của Lạc Hồ phát ra từ micro. Cậu chủ Ân, chất độc Diêm Vương của gia tộc cậu có phải hay không đã bị truyền ra ngoài? Ân Doãn Duy hơi nheo mắt lại. Anh ta không hề ngu ngốc, ngược lại, người có thể chu toàn mọi thứ rồi an toàn lui ra cùng với Dương Tâm, có thể là hạng người gì? Sau khi nghe anh ta hỏi liền đột nhiên có vô số suy đoán. Chẳng lẽ là chất độc đã bị dùng trên người sao, thất lạc ra ngoài rồi? Tôi không biết tại sao anh Lạc lại có câu hỏi này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chất độc của nhà họ Ân đã bị phong ấn trong cấm địa của nhà họ Ân rồi, làm sao có thể truyền ra ngoài được? Sao vậy, Ám Long của anh không có việc làm, chuẩn bị chú ý đến nhà họ Ân, muốn tham gia vào việc của nhà họ Ân? Cách chương.